Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Quỷ Tướng Xuân Hoa 1. Quỷ Vương huy tay áo, một đạo lực lượng nâng lên Tuế Hảo, làm Tuế Hảo đứng lên. Biển sâu phía dưới so trên mặt đất muốn nguy hiểm rất nhiều. Xem mặt biển thượng trận pháp lực lượng dao động, ít nhất là tam trận chồng lên. Các ngươi hai người cùng đi đều không đủ dùng, Quỷ Vương vẫy vẫy tay áo. Đem không phụ cũng nâng dậy tới. Các ngươi về sau có việc nói thẳng, không cần như vậy hành lễ, quỷ tướng nhóm được chưa lễ. Hắn nhưng thật ra không sao cả, chỉ là nhà hắn tiểu ái nhân tựa hồ không quá thói quen, kỳ thật Quỷ Vương có chú ý tới. Mỗi một lần có quỷ tướng ra tới hướng Ngọc Tế hành lễ khi, Ngọc Tế đều là có chút không được tự nhiên, Ngọc Tế không được tự nhiên. Vậy không cần hành quỳ lại lễ, Quỷ Vương nghiêm trang nói hưu nói vượn. Hiện tại là tân thời đại, không thịnh hành cái này. Nhập gia tùy tục, không thể chỉ tùy tóc Tuế Hảo và không phụ và tương tư. Ngoặc kép, nói rất có đạo lý bộ dáng, bị nhà mình Vương một câu dỗi trở về. Không phụ bất đắc dĩ mà đau lòng chính mình 3 giây đồng hồ. Sau đó đi theo nhà mình thủ trưởng lực đạo đứng lên, từ có quỷ hậu sùng. Nhà hắn Vương bắt đầu ngạo kiều, hỏi, nếu nhà ngươi thủ trưởng ngạo kiều, ngươi làm sao bây giờ? Không phụ tỏ vẻ, đương nhiên là đi theo quỷ hậu cùng nhau sùng hắn a, bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Trong lòng nghĩ như vậy, không phụ lặng lẽ để sát vào tương tư, cúi đầu nhìn tương tư, không tiếng động cầu nhà mình tức phụ nhi an ủi, không phụ ánh mắt biểu đạt. Tức phụ nhi, cầu an ủi, tương tư chớp chớp mắt, mê mang nhìn lại không phụ, ngoặc kép chấm hỏi, không phụ, ngoặc kép, nhà mình tức phụ nhi vĩnh viễn lĩnh hội không đến chính mình tâm linh biểu đạt. Làm sao bây giờ, online chờ, thực sốt ruột, nhìn không phụ kiêu ủy khuất bộ dáng. Tương tư, ngoặc kép, nhà hắn bát ca tâm tư, vĩnh viễn đều là chín đem để cho người khó có thể nắm lấy. So với kia một ít cô nương tâm tư đều khó đoán, tương tư cùng không phụ lẫn nhau đối diện. Không phụ rõ ràng cầu an ủi, tương tư ngây thơ mờ mịt xem không hiểu. Tuế Hảo cúi đầu cười, không phụ cùng hắn đều là yêu thầm thả không chiếm được đáp lại trạng thái. Bọn họ hẳn là thưởng thức lẫn nhau đồng bệnh tương liên. Nhưng là Tuế Hảo chính là nhịn không được cười, đại khái là không phụ trên người liền không có cái. Loại này có thể làm người cảm giác được thương cảm khí chất tồn tại, không phụ nhìn đến Tuế Hảo cười. Bất đắc dĩ, tính tính, cười, thất ca khó được cười vui vẻ, thất ca so với hắn tới. Muốn vất vả rất nhiều, Quỷ Vương dừng ở Ngọc Tế đầu vai. Nghiêng đầu hỏi, Tiến Hải, Ngọc Tế, ân, hảo, Ngọc ca, dừng bước, Ngọc Tế quay đầu. Phát hiện Thạch Nhạc chính ngự không từ nơi xa chạy như bay lại đây. Thạch Nhạc hồng áo thun bạch quần dài. Vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi trang phẫn, Thạch Nhạc một đường chạy như bay. Dùng ra ăn nãi kính nhi đuổi ở Ngọc Tế xuống biển trước gọi lại Ngọc Tế, Thạch Nhạc dừng ở Ngọc Tế. Bên người, thở hổn hển nói, ta cũng tiếp nhiệm vụ này. Ngọc ca cầu mang, Ngọc Tế, chỉ có chính ngươi tiếp. Tam giới giám sát cục thành lập lúc sau, tam giới nội cấm chém giết, người không thể tùy ý sát yêu lấy ra lấy đan, yêu quỷ không thể tùy ý giết người tiến bổ, lẫn nhau tài nguyên đều bắt đầu giảm bớt dần già. Một chúng đệ tử vì tài nguyên, cơ hồ mỗi ngày thủ tam giới giám sát cục nhiệm vụ giao diện. Đoạt nhiệm vụ đoạt tài nguyên, lang nhiều thịt thiếu. Nói như vậy tam giới giám sát cục nhiệm vụ đều là vừa phát ra tới liền sẽ bị cướp sạch nếu là quần thể nhiệm vụ, khác không nói, tam đại môn phái các đệ tử khẳng định sẽ tới tề. Tuyên địa án mạng khi, huyền phái, Phật môn, đạo giáo cùng với một ít nhất lưu giáo phái đều có đệ tử tham gia, hiện tại cái này quần thể nhiệm vụ. Cư nhiên chỉ có Thạch Nhạc một người tới. Thạch Nhạc cho chính mình thuận khí. Ân ân, ta chính mình, trừ bỏ nơi này nhào yêu, phương Tây cùng phía Bắc cũng đều xuất hiện vấn đề, Tây Nam, Tây, Bắc ba cái thôn Trang phát sinh cương thi lui tới đả thương người sự kiện. Đều có tử thương, Lạc Thần Phong đại sư huynh đi phương Tây. Đạo giáo đại sư huynh đi phía Bắc, Phật môn nhanh nhạy đại sư còn trấn thủ ở Tây Nam Mơ Siêu, Thạch Nhạc hắc hắc cười. Ta tuyển nơi này là bởi vì nơi này khoảng cách ta gần. Hiện tại còn có thể ôm một cái ngọc ca ngươi đùi vàng. Thạch Nhạc nói muốn ôm ngọc tế đuôi. Quỷ Vương ghé mắt, Thạch Nhạc nuốt khẩu nước miếng. Ngoặc kép, chỉ, như thế nào đã quên Quỷ Vương hắn lão nhân ra 3000 tuổi. Có khả năng không hiểu bọn họ hiện đại những người này dùng từ Quỷ Vương híp mắt còn muốn ôm ta tức. Phụ Nhi ngón tay cái. Ngọc tế cổ áo hoa nắm toát ra nửa cái. Nắm bên cạnh, còn toát ra tới một cái đậu phộng lớn nhỏ hoàng kim nắm mơ siêu đạch nhạc. Ngoặc kép, không phụ cười tủm tỉm. Người muốn ôm nhà ta Quỷ Hậu ngón tay cái. Quỷ Hậu là chúng ta Vương Vương Hậu. Người như vậy, chúng ta đồng ý sao? Nhà ta Vương đồng ý sao? Thạch Nhạc, cái kia, ta không phải thật sự muốn ôm ngọc ca đùi. Ta chỉ là cái kia. Ta, không phụ nhướng mày. Nga tương đương nguyên lai người muốn ôm chính là chúng ta Quỷ Hậu đùi. Thạch Nhạc, không, không phải, không phụ. Đó chính là tưởng dắt Quỷ Hậu tay. Thạch Nhạc, cũng không phải, nói không rõ, cứu mạng, Thạch Nhạc xin giúp đỡ mà nhìn về phía Ngọc Tế ta là vô tâm. Ta không phải thật sự muốn ôm đùi, ta chỉ là tưởng đáp cái hỏa, Ngọc ca ngươi hiểu ta có phải hay không? Ngươi mau cấp Quỷ Vương quỷ tướng nhóm giải thích. Ngọc Tế bất đắc dĩ. Bọn họ ở nói giỡn, Thạch Nhạc nhìn về phía không phụ. Ngoặc kép chấm hỏi, thật sự, Tuế Hảo cười nhẹ, là thật sự, ngươi tới thời cơ, vừa vặn tốt, không phụ mới vừa bị Vương cấp dỗi. Chính buồn bực, Thạch Nhạc liền đưa tới cửa tới cấp không phụ giải áp, không phụ nhún vai. Chúng ta tuy rằng là 3000 tuổi đồ cổ, nhưng chúng ta học tập năng lực cường. Không cần kỳ thị chúng ta, bọn họ minh bạch ôm đùi cùng bàn tay vàng ý tứ. Bằng không ở Thạch Nhạc nói ôm đùi thời điểm, nhà hắn Vương không đem Thạch Nhạc phiến đi ra ngoài. Trong tay hắn yêu đao liền đem Thạch Nhạc chém mơ siêu đạch nhạc, ngoặc kép, Thạch Nhạc quyết định không nói lời nào, không nói. Khẳng định không có sai, Ngọc Tế xem Thạch Nhạc phía sau, Thạch Nhạc phía sau trống rỗng, Ngọc Tế. Sở tiền bối đâu? Thạch Nhạc, tổ sư gia thần hồn còn không có hoàn toàn khôi phục. Lần trước trở lại đi lúc sau liền ngủ say ngủ đông, Ngọc Tế. Ân, cũng hảo, Quỷ Vương. Chúng ta nhập hải, nghe được Quỷ Vương nói muốn nhập hải. Đứng ở bên cạnh Trương Cảnh Hoán mới mở miệng. Một đường cẩn thận, Trương Cảnh Hoán. Ta năng lực hữu hạn. Những cái đó thất liên ngư dân cùng cảnh sát liền phiền toái Ngọc Sư các ngươi, Ngọc Tế. Người yên tâm mơ siêu, buông một câu người yên tâm, Ngọc Tế liền mang theo quỷ tướng nhóm ngự không khởi, nghĩ thi thể bay tới phương hướng đi đến, Thạch Nhạc theo sát sau đó. Trương Cảnh Hoán đứng ở trên đài cao nhìn theo Ngọc Tế bọn họ trở thành một đám tiểu hắc điểm nhi. Mới thu hồi ánh mắt hy vọng hết thảy bình an, Ngọc Tế vừa ly khai. Trương Cảnh Hoán nghe được bờ biển truyền đến từng đợt ầm ĩ thanh. Hỗn loạn các nữ nhân siêu cao decibel, Trương Cảnh Hoán xem qua đi, chỉ thấy một đám người vây. Quanh ở một mảnh đất trống thượng, chỉ trò trò, trên mặt biểu tình có chút hoảng sợ, mấy người phụ nhân gân cổ lên kêu. Có người động hải thần hiến tế giả, đây đều là hải thần tức giận. Sao Ngọc Tế bên này, biển rộng mênh mang, mặt biển gió êm sóng lặng, Ngọc Tế cùng Thạch Nhạc ngự không tốc độ đều thực mau, vài trăm thước. Khoảng cách liền ở một bước chi gian, một con thật lớn cá yêu thi thể không biết từ đâu tới đây. Theo mặt biển, chậm gì gì hướng bờ biển thượng phiêu, ở đi ngang qua cá thi thời điểm. Ngọc Tế thuận tay một cái bạo phá phù linh phù ném xuống. Cá yêu thi thể hôi phi yên diệt đi phía trước đi rồi một đoạn. Ngọc Tế lại nhìn đến một con cá lớn thi thể thượng có bén nhọn hàm răng cắn xé miệng. Vết thương, cái bụng cùng bên cạnh người đều có một cái thon dài lại rất thâm miệng vết thương. Thối giữa, tản ra một cổ xú vị, Quỷ Vương nhìn cá lớn trên người miệng vết thương. như suy tư gì, cá lớn trên người trừ bỏ miệng vết thương cùng phía trước những cái đó thi thể cùng loại, nhưng lúc này đây, cá lớn thân thể là cá thân, nhưng ở vây cá địa phương lại trường nhân loại cánh tay, không phụ. Là dị dạng yêu, Ngọc Tế một cái bạo phá linh phù ném ở cá yêu trên người. Tiếp tục đi phía trước đi, đi rồi không vài phút, lại đụng tới một con tôm biển tử vong thời gian đoàn. Miệng vết thương còn không có bị nước biển ngâm đến biến hình thối rữa. Có thể nhìn ra tới tôm biển trên người không có cắn xé dấu vết. Chỉ có cái bụng thượng một cái thon dài thả thâm miệng vết thương, tôm biển nguyên nhân chết ước. Chừng là nội tạng bị rào toái, Ngọc Tế dừng lại bước chân. Nhìn tôm biển thi thể, từ Mộc Hàn Thương mộ địa nhìn thấy đệ nhất chỉ dị dạng yêu khởi đến bây giờ. Không mấy ngày, đây là chúng ta lần thứ hai gặp được dị dạng yêu. Vẫn là nhiều như vậy, chỉ gần nhất dị dạng yêu xuất hiện thường xuyên. Xa xôi khu vực lại bắt đầu xuất hiện cương thi. Lịch sử, luôn là kinh người tương tự, Thạch Nhạc vò đầu. Tổ sư gia nói tam giới chi loạn lúc đầu chính là dị dạng yêu thao tác cương thi tập người. Hiện tại dị dạng yêu cùng cương thi cùng xuất hiện. Ngọc ca ý của ngươi là dị dạng yêu tổ chức nhịn không được muốn động thủ. Không phụ, biết chúng ta ở điều tra bọn họ. Chó cùng rứt dậu, tương tư, cũng có khả năng là dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh cảm thấy thời cơ chín muồi. Có thể hành động, tuế hảo ra tới vãn. Không biết từ đầu đến cuối, liền đi theo Ngọc Tế phía sau, yên lặng nghe mấy người đối thoại, lấy ra hữu dụng tin tức quỷ vương sờ cằm, miệng vết thương này, quen mắt tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Đô Đô, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ Địa Lôi, cảm ơn bốn vị tiểu khả ái dinh dưỡng dịch so tâm tương đương ngủ ngon. Hết chương.